Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không gì chậm. Mãi cho đến khi đôi cầu đối quý báu treo tường bị đập nát, nam nhân kia càng cảm thấy bà đã điên đến không còn thuốc chữa, quyết tâm muốn ly hôn. Nam nhân chính là như vậy, lúc yêu thì sẽ coi sự điên cuồng của bạn là liệt hỏa, là sự hấp dẫn đòi mạng của hắn. Nhưng khi không yêu nữa, thì sự liệt hỏa đó lại trở thành độc dược, ngay cả nhìn thấy cũng chướng mắt. Y Ôn Ôn hiểu được, hắn kiên định muốn ly hôn, nên trong đêm tuyệt vọng đó, đem tất cả cửa sổ cửa ra vào khóa chặt, sau đó mở bình ga, cầm bật lửa. Bà ôm con gái khóc thút thít, nhìn nam nhân trước mặt bị mùi lạ đánh thức, cười đến vô cùng bình tĩnh. Nếu đã giữ lại không được, vậy thì sẽ cùng nhau chết đi. Năm ấy, Y Thu Thủy 5 tuổi, bị dọa đến mức ngoại trừ khóc, thì cũng chỉ có thể khóc. Cô cứ như vậy bị mẹ điên cuồng dọa sợ. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã hiểu được tử vong là cái gì. Một khắc kia, cô đã bị buộc trực tiếp đối mặt. Đối mặt với mẹ điên cuồng kể cận, đối mặt với phụ thân bất trung, một đứa trẻ nhỏ tuổi, trừ bỏ khóc ra, không còn biết làm gì khác. Có lẽ do tiếng khóc của cô đã kéo lại chút tâm trí của mẹ, nhìn nam nhân khóc giống cầu xin tha thứ, tay Y Ôn Ôn ấn bật lửa thế nào cũng không ra lực. Cuối cùng bà đã đồng ý ly hôn, mang theo con gái rời xa nam nhân kia. Hận là hận, bằng không sẽ không muốn từ bỏ con gái chính mình. Nhưng hận thì thế nào, vài chục năm qua đi, hết thảy hận thù đều như mây trôi. Nhưng là dù vậy, cho tới hôm nay, vẫn không thể quên được. Đoạn chuyện cũ kia cùng người rất quen thuộc với Y gia, Tàng Nghiêm tự nhiên biết rõ, cho nên hắn mới đối với Y Thu Thủy, quật cường vừa yêu lại vừa hận. Bà em như vậy, không có nghĩa tất cả nam nhân trên đời đều như vậy. Không giống sao? Y Thu Thủy lạnh lùng cười. Em cảm thấy không có chút khác biệt. Nam nhân trên đời đều giống nhau, có mới nơi cũ, hoạt tầm phóng đãng, không biết chịu trách nhiệm. Chúng ta đã ở bên nhau 18 năm, em nghĩ khoảng thời gian đó là gì? Thì ra ở trong mắt cô, hắn cũng không có gì khác những kẻ khác. Đột nhiên tâm liền lạnh, hai người cô đơn cho nhau sự an ủi. Lý do thực tục, nhưng vẫn thực đả thương người. Em nói cái chó má gì thế? Tảng Nghiêm giống to, nói thật, hắn thừa sức sao, nói nhỏ cô cũng nghe được, anh không nghe được, hiện tại có thể cút đi. Em... Hắn tức giận đến thanh âm cũng phát run, hắn thật sự rất muốn tiến lên đánh cô, nhưng là nữa sao? Đi thì đi, em ôm lòng nghi ngờ của em, rồi chậm rãi sống một mình đi. Tảng Nghiêm đứng dậy, không cần 30 giây đã mặc xong quần áo, bước nhanh ra ngoài. Thanh âm cửa ra vào bị đóng mạnh truyền đến, Y Thu Thủy lặng lặng ngồi trên giường, sau một lúc lâu, cô run đứng lên, không khống chế được lạnh ý từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng, sau đó theo bản năng sờ chăn. Mất đi độ ấm người nào đó, chăn thật lạnh, tựa như tâm tư hiện tại của cô. Lung tung mặc quần áo rồi như một con thú bị thương đứng lên, nhưng là rất lạnh, vẫn rất lạnh, vì sao lạnh như thế, Tảng Nghiêm. Bọn họ như vậy, hẳn sẽ chiến tranh lạnh đi. Y Thu Thủy nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, đầy mắt nhạt nhạt màu đỏ, may mắn có đồ trang điểm vạn năng, cho nên tất cả đều bị cô dùng mỹ phẩm hoàn mỹ che đi. Nhưng trong lòng cô biết, che đậy cũng chỉ che được mặt ngoài, chứ đáy lòng vẫn thật mệt mỏi. Cô than thở lắc đầu, luôn cho rằng mình đã đem đoạn cảm tình này xử lý rất khá, nằm trong tay rất khá, nhưng thì ra không phải, thì ra cô cũng đã chịu ảnh hưởng. Trước kia luôn cảm thấy, trên đời này có hay không, có nam nhân cũng không quan trọng với cô, kết hôn lại càng có chuyện không cần nghĩ. Nhưng bây giờ, Tảng Nghiêm nguyên bản phi thường chán ghét hôn nhân, đối với hôn nhân và tiểu hài tử mà nói, hắn thấy liền phiền, nhưng ai biết được sau khi cô đi xem mắt về, hắn cư nhiên biến thành không bình thường. Hắn muốn kết hôn. Kết hôn có cái gì tốt, kết hôn có thể cam đoan cả đời bên nhau. Thật buồn cười. Nhìn xem Đài Loan này có bao nhiêu người kết hôn xong lại ly hôn. Bọn họ cứ như lúc trước, không phải rất tốt sao? Rõ ràng thực thỏa mãn, thực vừa lòng. Cô biết hắn thích cô, mà cô được rồi. Cô thừa nhận, cô cũng thích hắn. Muốn cô thừa nhận chính mình thích một nam nhân là một chuyện thực đáng sợ, thực không thể hiểu nổi. Nhưng hắn lại không phải nam nhân khác. Hắn là Tảng Nghiêm, là người từ năm cô 10 tuổi đã luôn luôn ở bên cô. Không chỉ cùng cô chia sẻ thời thơ ấu đơn thuần, thời thiếu niên ngây ngô, mà ngay cả tình yêu đều cũng liên quan tới hắn. Không biết từ khi nào cô đã có thói quen khi hắn bên người, có thói quen về tính tình rất kém của hắn, có thói quen về tiếng giống kêu to, thậm chí có thói quen về độ ấm của hắn. Hàn vĩnh viễn đều không kiên nhẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net